Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 744, vì sao lại dạng này? Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Thời gian trôi qua, trời triệt để đen, đêm nay, nguyệt hắc phong cao, trên trời tinh tinh đều né đứng lên, đen nhánh dưới, cho người ta một loại quỷ dị tĩnh mịch cảm giác. Ngọc cung điện bên trong, mặc dù có rượu ngon, mỹ thực, mỹ nữ, ca múa, nhưng bầu không khí cũng không tính nhiệt liệt, bởi vì đêm nay tiệc tối thuần túy chính là vì giết người, giết Tô Trần, mà Tô Trần còn chưa tới đến, thật chẳng lẽ không dám tới? Tần Bất Hủ đáy lòng cũng có một chút không xác định. Hắn mặc dù thần sắc bất động, có thể ánh mắt chỗ sâu cũng là một tia lo lắng. Nếu như Tô Trần thật không xuất hiện, như vậy, sự tình thì khó rồi. Như Tô Trần dạng này tuyệt đại yêu nghiệt, nếu như quyết định trốn đi đến, 10 năm, 20 năm trôi qua, đối với Vạn Long Hoàng Triều tuyệt đối là cái mối họa lớn. Kết quả tốt nhất chính là đêm nay Tô Trần có thể đưa tới cửa. Hừ, đế vương. Tiểu tử kia hiển nhiên là sợ, căn bản cũng không có đến đây hoàng cung dự định. Thanh Nhai hừ một tiếng, hắn đem chúng ta đều đùa nghịch. Thanh công tử an tâm chớ vội. Tần Bất Hủ cười nói, đúng lúc này, đột nhiên, Tô công tử đến, cung quan âm thanh, thoáng cái vang lên, sát na, Tần Bất Hủ ánh mắt chỗ sâu nhiều vẻ mừng như điên. Sau đó chính là đến cực điểm sát ý, mà Ngọc cung điện bên trong những người khác cũng đều sắc mặt khẽ nhúc nhích, ánh mắt lấp lóe, đều hướng phía Ngọc cung điện cửa ra vào nhìn lại. Rất nhanh, dưới bóng đêm, một người mặc trường bào màu đen tuổi trẻ nam tử chậm rãi đến. Hắn rất trẻ trung, 23 tuổi, phong nhã hào hoa, hắn khí tức bình tĩnh, sạch sẽ. Trên mặt một chút xốp mỉm cười, hoàn toàn nhìn không ra hắn liền là Tô Trần. Cái kia truyền vô cùng kỳ diệu Tô Trần, quả nhiên là thiên mệnh cảnh 6 tầng. Ngọc cung điện bên trong, một cái chỗ ngoặt, một cái đang bưng chén rượu trung niên nhân mặt không thần sắc tự lẩm bẩm. Sát ý của hắn không có chút nào bộc lộ, tựa như hắn hôm nay cũng không chuẩn bị động thủ đồng dạng. Có thể trên thực tế, ở đây trong mọi người, hắn đối với Tô Trần sát ý có thể là nồng nặc nhất. Hắn là Bạch Hác, con của hắn Bạch Thiên Khởi, cũng là Bạch Gia Hy Vọng, bị Tô Trần trọng thương sắp chết. Dù cho cứu trở về một cái mạng, cũng phế đi, đây hết thảy đều là bái Tô Trần ban tặng. Ha ha, Tô công tử cuối cùng là tới, để bản hoàng hào hào chờ đợi a. Tần Bất Hủ cởi mở cười một tiếng, đứng lên đến, tựa như là nghênh đón lão bằng hữu của mình đồng dạng. Tô Trần hoàn toàn không có phản ứng, hắn không thích lá mặt lá trái. Hắn đi đến, ánh mắt từng cái đảo qua Thanh Nhai, Dương Tế, Bạch Hác, Chu Liễm, Tiêu Dị, Ngô Thiên Cát đám người. Đáy lòng là một tia chấn kinh, thật kinh người đội hình như vậy. Có thể nhẹ nhõm quét ngang toàn bộ Huyền Phong Hoàng Triều đi. Chớ đừng nói chi là, Tô Trần còn cảm nhận được trong không khí ẩn nấp một cái khung cực cảnh một tầng đỉnh phong tồn tại. Bất qua, đội hình như vậy cũng là để Tô Trần ẩn ẩn có chút thất vọng. Ngay cả một cái khung cực cảnh tầng 2 đều không có sao. Ha ha, Tần Bất Hủ, nghĩ muốn giết nữ nhân ta. Giết hài tử của ta, từ con của ta trên thân đạt được huyết mạch người, là ngươi sao? Phái người tiến đến tiến đánh phần thiên tông người, là ngươi sao? Đi vào đại điện, Tô Trần đi thẳng vào vấn đề, hỏi, không có thời gian nói nhảm. Tần Bất Hủ hơi sững sờ, nhìn chằm chằm Tô Trần, trầm mặc, hắn không nghĩ tới Tô Trần như thế trực tiếp. Trực tiếp để hắn có chút không hiểu thấp thỏm. Bất qua, chỉ là nửa cái hô hấp về sau. Tần Bất Hủ liền gật đầu. đích thật là bản hoàng. À, vậy ngươi chỉ có thể chết đi. Tô Trần ồ một tiếng. Ngươi tự tin như vậy có thể giết bản hoàng. Tần Bất Hủ cười lạnh một tiếng. Tô Trần, đều nói ngươi cực kỳ càn rỡ. Bản hoàng còn không tin. Hôm nay gặp mặt, truyền ngôn không giả. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Tô Trần trầm mặc. Nơi này là Vạn Long Hoàng Triều Hoàng Cung. Nhìn thấy ngoài điện sao? Trọn vẹn 3.000 thiên mệnh cảnh 7-8 tầng cảnh người tu võ. Chỉ cần bản hoàng ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ liều lĩnh. Không muốn tính mệnh nhào lên. Cùng ngươi liều mạng, cùng ngươi chém giết, thậm chí ôm ngươi tự bảo. Tần Bất Hủ giơ tay lên, chỉ đại điện bên ngoài kia từng cái đứng thẳng so với hoàng vệ. Trầm giọng quát đến, Tô Trần trầm mặc như trước. Chớ đừng nói chi là bên trong tòa đại điện này Thanh công tử, Dương công tử, Bạch huynh đám người tồn tại. Tô Trần, nói cho ta, ngươi từ đâu tới tự tin nói mạnh miệng? Chỉ dựa vào há miệng sao? Còn là ngươi cho rằng nơi này là Huyền Phong Hoàng Triều Hoàng Cung đây? Tần Bất Hủ âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng uy nghiêm. Tiếng nói rơi, Tần Bất Hủ đột nhiên quát. Hết thảy hoàng vệ, nghe ta lệnh, giết cho ta. Lập tức, bạch, bạch, bạch, ngoặc kép, chỉnh chỉnh tề tề 3.000 đạo nâng lên binh khí âm thanh. Vô cùng chấn động, kia 3.000 cái hoàng vệ, một cái chớp mắt ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phía Tô Trần. Mỗi một cái hoàng vệ trên thân đều tràn ngập vô tận sát ý. 3.000 đạo sát ý hợp lại cùng nhau, chính là sát ý Hải Dương. Cái này 3.000 hoàng vệ, chính là Tần Bất Hủ thậm chí toàn bộ Vạn Long Hoàng Thất dùng 10 vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm. Góp nhặt, bồi dưỡng, mỗi một cái đều cực điểm trung thành, mỗi một cái đều là máu tươi cùng nhân mạng rót lớn. 3.000 người hợp lý, quỷ tiền đều phải run rẩy. Chỉ gặp, theo cái này 3.000 hoàng vệ phóng thích khí thế, nâng lên binh khí, khóa chặt Tô Trần. Như vậy trong nháy mắt, liền xem như cao ngạo như Thanh Nhai, cũng hơi híp mắt, có chút chấn động. Sau một khắc, giết, kia 3.000 hoàng vệ đột nhiên châm miệng một lời quát. Tiếng giống chấn thiên, tiếng giống cháy bùng, tiếng giống trùng thiên, mà nương theo kia tiếng giống, 3.000 hoàng vệ tựa như là từng đám ngựa hoang mất cương, lại giống là từng đầu bay múa thần long. Bọn hắn ánh mắt kiên định, sắc mặt lạnh giết, nhìn chằm chằm Tô Trần, hướng trước mà đến, bộ pháp chỉnh tề nhưng lại tấn mãnh, từng bước bước ra, ngay cả trước mặt không khí cùng không gian đều tại nhường đường. Mặt đất lắc lư, chấn động, tê minh, 3.000 hoàng vệ tựa như là máy móc đồng dạng, không có chút nào phòng ngự, chỉ có công kích, băng lãnh làm người sợ run. Dũng mãnh làm cho người run rẩy, liền như vậy hướng phía Tô Trần tới gần. 1/10 cái hô hấp sau, tới một cây cán đốt nhọn trường thương, xuyên thủng không khí, tựa như từng cây lấy mệnh ngân châm, vạch phá không khí, lấp lóe ngân quang, trùng sát Tô Trần mà đến. Tô Trần cả người bị tràn ngập, bị vô tận sát mang tràn ngập. Xa xa nhìn lại, hắn quanh thân 360 độ tất cả phạm vi đều bị mũi thương bao trùm. Coi như Tô Trần có thể hóa thành một con ruồi, khả năng đều không tránh được. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Tần Bất Hủ có chút không hiểu. Tại 3.000 hoàng vệ đồng thời xuất thủ thời điểm, Tô Trần nên phát huy thân pháp, tránh né, mà không phải không nhúc nhích. Đến rồi giờ phút này, Tô Trần chính là nghĩ muốn tránh né đều né tránh không được. Chẳng lẽ còn có cái gì tuyệt chiêu? Tần Bất Hủ không tin Tô Trần liền như vậy chính mình muốn chết. Càng không tin Tô Trần vừa ăn đạo thứ nhất món ăn liền sẽ chết. Dù sao, hắn chuẩn bị nhiều như vậy đạo món ăn. Tiếp theo, suy suy suy, máu tươi chuyển động ở giữa. Tần Bất Hủ mộng, hắn thấy được cái gì?